Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, cướp đoạt phất nhanh. Tha mạng a, ở chỗ ngồi này phủ đệ một gian rộng mở mà xa hoa trong phòng. Đại phú hào Gato ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ hướng về trước người. Đưa hắn một tên sau cùng bảo tiêu giết chết thiếu niên không ngừng kêu thảm. Mà có thể chứng kiến ở trong phòng sàn nhà cũng là khắp nơi đều là từng cỗ thi thể. Làm cho gian phòng tràn ngập mùi máu tươi. Thiếu niên nghe được Gato cầu xin tha thứ. Đưa tay bị hắn dùng phi tiêu giết chết bảo tiêu tùy ý ném qua một bên. Lập tức cười híp mắt nhìn về phía đối phương. Muốn ta bỏ qua cho ngươi rất đơn giản. Ta cần tiền tiền. Thiếu niên không là người khác. Chính là Vô Thương. Chỉ thấy hắn cười nhẹ nhìn Gato. Gato thân thể chấn động. Lập tức phảng phất bắt được sau cùng người cứu mạng hạt lúa thảo. Liền vội vàng gật đầu cầu xin tha thứ. Chỉ cần đại nhân không giết ta. Ta có thể đem ta tất cả tiền đều cho ngươi. Vậy còn không mau điểm lấy tới cho ta. Vô Thương đưa tay dính đầy huyết dịch phi tiêu. Cân nhắc, thản nhiên nói. Là, vâng, đúng, phải tương đương. Gato liền lăn một vòng đứng lên. Lập tức vội vã chạy đến gian phòng một bên. Đem một bộ chân dung của hắn kéo tới. Lập tức lộ ra khảm nạm ở vách tường vĩ đại tủ sắt. Bắt đầu đem tủ sắt mở ra. Mà nhìn thấy tủ sắt xuất hiện, Vô Thương chân mày cau lại, mặt lộ ra một tia tiếu dung. Xem ra lúc này đây chính mình không đến nhầm. Từ đạt được phê chuẩn lời bạt, ly khai Konoha đã qua 3 ngày. Hắn vừa ra Konoha ở bảo đảm không có ai theo dõi sau, liền toàn lực chạy tới sóng chi quốc. Sau đó ở nghe được Gato chỗ sau vội vã chạy tới. Đem thủ vệ ở chỗ này bảo tiêu cùng côn đồ giết chết. Có thể nói một đường đều là mã bất đình đề. Bất quá chứng kiến tủ sắt quy mô, Vô Thương cũng biết một lần này khổ cực đều là đáng giá. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân toàn bộ tài sản. Chỉ cần ngươi thích tùy ngươi lấy đi. Chỉ cần ngươi có thể đủ buông tha ta là được. Rất nhanh, ở Gato mở chốt an toàn quỹ lộ ra bên trong chất đống từ tiền sau. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn Vô Thương nịnh hót nói. Ồ, Vô Thương chứng kiến trong tủ sắt nhiều tiền như vậy. Khuôn mặt cũng là lộ ra một tia tiếu dung. Sải bước đi qua, nơi này chính là ngươi tất cả tiền. Ngươi sẽ không còn có tàng tư đi. Ánh mắt đảo qua tủ sắt tiền. Vô Thương liếc mắt một cái bên người Gato. Không dám, không dám. Tiểu nhân làm sao dám. Phương diện này tổng cộng có 100.200.000. Là tiểu người tất cả tích xúc. Gato vội vã bị lại càng hoảng sợ. Vội vã nịnh hót nói. Hắn là thực sự bị Vô Thương cái sợ hãi. Cho dù ai ở nhà đang hưởng thụ thời điểm. Đột nhiên một người sát nhập đến nhà. Đem chính mình tất cả tay giết sạch sau. Đều sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Tin rằng ngươi cũng không dám. Vô Thương nhìn bị chính mình mới vừa sát lục đã hoàn toàn dọa sợ Gato. Khóe miệng vẫy lên. Cái kia đại nhân. Hiện tại số tiền này toàn bộ là của ngươi. Nhỏ như vậy người là không phải có thể ly khai. Gato sợ mất mật nhìn Vô Thương. Thận trọng nói. Hắn thật sự là không dám tiếp tục cùng cái này nhìn lại rõ ràng chỉ là thiếu niên. Nhưng là lại dường như quái vật sát thần ở cùng một chỗ. Ly khai. Cũng vậy, người quả thực hẳn là ly khai. Nghe được lời của đối phương, Vô Thương chân mày cau lại, mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung. Xẹt tương đương, phi tiêu xẹt qua cổ đối phương. Vô Thương nhàn nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng không cam lòng ngã về phía mặt đất Gato. Người liền an tâm đi địa ngục được rồi. Vô Thương đem phi tiêu thu hồi. Bình tĩnh nói, hắn một lần này sát lục chính là không thể bị ngoại nhân biết. Bằng không một ngày truyền tới Konoha nơi đó, hắn sẽ biến thành phản nhẫn. Đương nhiên sẽ không để lại người sống. Huống hồ đối phương bản thân liền không phải là cái gì người tốt. Giết đối phương là tốt nhất kết cục. Thình thịch tương đương. Gato ngã xuống đất, đồng tử mất đi tiêu cự. Nhất thời làm cho trong phòng lại thêm ra một cỗ thi thể. Không có áp lực chút nào giết chết Gato. Vô Thương đưa mắt một lần nữa nhìn về phía trong tủ sắt tiền. mặt lộ ra tiếu dung. Chân lý chi môn, trong lòng mặc niệm một tiếng, vô thương bàn tay nhất thời xuất hiện chân lý chi môn. Lập tức bị hắn ấn về phía trong tủ sắt tiền, trao đổi, bá tương đương. Chỉ thấy trong tủ sắt tất cả tiền toàn bộ bị dường như lỗ đen một dạng chân lý chi môn hút vào. Làm cho trong tủ bảo hiểm trở nên không có vật gì. Chân lý chi môn đem tất cả tiền hút vào chi, cũng là biến thành giả thuyết ván khuôn. Mà khi vô thương chứng kiến ván khuôn phương giá trị điểm số chữ sau, khóe miệng vẫy lên, khuôn mặt tiếu dung càng tăng lên. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. 100 triệu 2.000 vạn 2 trao đổi đến rồi 120.000 giá trị điểm ấy ư. Cũng không uổng phí chính mình trước giờ tốt nghiệp trở thành nhẫn. Vô thương nhãn quang tiềm thước, mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Chỉ thấy ván khuôn phương giá trị điểm số chữ cũng là xuất hiện chưa từng có liên tiếp linh. Cũng là đạt tới kinh người 120.000 linh 120 giá trị điểm nhiều. Ngoại trừ số nguyên phía sau 120 giá trị điểm là dựa vào trước một tháng chấp hành nhiệm vụ lấy. Được trả thù lao, trao đổi ở ngoài. Mặt khác 120.000 giá trị điểm thì là thu hoạch lần này. Vậy làm sao có thể không cho vô thương mừng rỡ? Từ trước đây bởi vì giá trị điểm thiếu sót, vô thương quyết định trước giờ tốt nghiệp trở thành nhẫn chính là vì cái này một ngày. Konoha đối với cô nhi an bài phi thường nghiêm ngặt. Thông thường tình huống cũng là không đồng ý hứa ly mở Konoha. Chỉ có trở thành ninja sau mới có cơ hội ly khai Konoha. Mà vô thương ở nhu cầu cấp bách giá trị điểm tình huống. Cũng là muốn đến rồi đi bên ngoài thu hoạch giá trị điểm. Ở thâm tư thục lự, hắn trước tiên nghĩ tới chính là tiền tài. Chân lý chi môn đối với bất luận nhân vật nào giá trị vật phẩm cũng có thể tiến hành trao đổi. Đạt được giá trị điểm. Mà tiền tài cũng là như vậy. Tuy là tiền tài trao đổi đến giá trị điểm vô cùng rất thưa thớt. Lấy vô thương đi qua khảo nghiệm kết quả. Cái này thế giới 1.200 có thể đổi lấy đến một giá trị điểm mà thôi. Bất quá tiền tài tuy là trao đổi giá trị tuy là không cao. Nhưng là dễ dàng nhất lấy được. Mà khi tiền tài tích lũy đến số tiền nhất định sau. Đồng dạng có thể đổi lấy đến lượng lớn giá trị điểm. Chính là xuất phát từ mục đích này. Vô thương ở đi qua đủ loại con đường nghe được cái này thế giới này nổi danh phú hào sau. Đem mục tiêu tập trung ở tại hôm nay sóng chi quốc Gato thân. Gato ở trong nguyên tắc chính là xuất hiện qua người. Vô thương trong lòng có chút ấn tượng. Hơn nữa tại hắn hỏi thăm bên trong. Đối với mới có khả năng lấy nói là tuyệt đối nhà giàu mới nổi. Hơn nữa bởi vì sóng chi quốc tình hình trong nước. Đối phương bên người cũng không có ninja bảo hộ. Nhưng là nói là tốt nhất tay mục tiêu. Bất quá dù vậy. Vô thương cũng là ở trở thành nhẫn sau không có Arima động thủ. Mà là để bảo đảm sẽ không bị người hoài nghi. An ổn thi hành một tháng nhiệm vụ. Mới tránh thức động thủ. Có thể nói từ quyết định đi qua cướp đoạt tiền tài đem đổi lấy giá trị điểm bắt đầu. Vô thương mỗi một bước đều là trải qua sau khi tự hỏi tiến hành. Mà bây giờ thấy giá trị của mình điểm. Vô thương biết tất cả đều là đáng giá. Bất quá thật là không có nghĩ đến Gato tiền cư nhiên sẽ có 100 triệu 2.000 vạn 2. Đây chính là nghĩ đến với hoàn thành 100 lần cấp độ S nhiệm vụ mới có thể tích lũy đi ra trả. Thù lao, xem ra đối phương cũng là thật biết kiếm tiền. Nhìn giá trị điểm, vô thương trong lòng cũng là hơi xúc động. Thông thường mà nói ninja cho dù là hoàn thành cấp độ S nhiệm vụ trả thù lao cũng bất quá là 1 triệu 2 mà thôi. 100 triệu 2.000 vạn 2 thì tương đương với là tiến hành rồi 100 lần cấp độ S nhân vật sau đổi. Lấy đến trả thù lao. Giống như là vô thương trước một tháng dựa vào chấp hành cấp độ D nhiệm vụ cùng cấp độ C nhiệm vụ. Thu được này trả thù lao càng là không biết cần đến ngày tháng năm nào mới được. Ở cái này thế giới. Tuy là khả năng bởi vì nhẫn thôn bất đồng nhiệm vụ lấy được trả thù lao cũng có chỗ bất đồng. Thế nhưng ở Konoha bên trong, nhiệm vụ trả thù lao vô thương nhưng là biết, cấp độ S nhiệm vụ, chỉ ít 1 triệu 2 cấp độ A nhẫn thuật, 150.000 2 tương đương 1 triệu 2, cấp độ B nhiệm vụ, 50.000 2 tương đương 150.000 2, cấp độ C nhiệm vụ. 1.2 tương đương 50.002. Cấp độ D nhiệm vụ. 500 tương đương 1.2. 100 triệu 2.000.002. Cho dù là được khen là giàu có Konoha, một khoản tiền này cũng tương đương với nửa năm tài chính thu vào. Tuyệt đối một khoản hào khoản. Bất quá hiện tại khoản này hào khoản đã thuộc về vô thương hết thảy. Nhưng lại biến thành giá trị điểm. Là, vâng, đúng, thời điểm ly khai, đạt được mình muốn, vô thương cũng là đang kiểm tra một không có lưu dấu vết của mình sau. Hài lòng ly khai bị mình giết Gato phủ đệ. Vô thương cũng không gấp phản hồi Konoha, mà là đang cách xa đầy đủ khoảng cách sau. Đi tới một chỗ trong rừng cây. Chính mình mời một tuần lễ ngày nghỉ. Phản hồi Konoha chỉ cần 2 ngày. Ngay ở chỗ này dùng trước chân lý chi môn tiến hành đổi lấy. Vô thương đang dò xét phụ cận ở bảo đảm phụ cận không có người ở sau. Mở ra chân lý chi môn. Đồng thời bắt đầu tiến hành trao đổi. Chính mình bây giờ có 120.000 giá trị điểm. Rốt cục có thể đổi lấy vẫn muốn huyết kế giới hạn. Vô thương trực tiếp một chút mở huyết kế giới hạn ván khuôn. Mặt mang lấy vẻ vui vẻ yên tâm tiếu dung. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp chính mình huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn có thể nói là chân lý chi môn bên trong cao quý nhất hạng nhất. Cấp thấp huyết kế giới hạn đều phải cần vạn giá trị điểm. Mà nhất cao cấp trí cao huyết kế giới hạn càng là cần 100 triệu giá trị điểm. Vô thương hiện tại mặc dù không có 100 triệu giá trị điểm. Nhưng là lại đủ để cho hắn tùy ý chọn cấp thấp huyết kế giới hạn cùng lựa chọn sử dụng hạng nhất. Trung cấp huyết kế giới hạn. Ánh mắt nhanh chóng giả thuyết ván khuôn biểu hiện huyết kế giới hạn đảo qua. Vô thương trực tiếp lướt qua cấp thấp huyết kế giới hạn. Nhìn kỹ hướng trung cấp huyết kế giới hạn. Ở giá trị điểm đầy đủ tình huống. Hắn tự nhiên sẽ đổi lấy mạnh hơn huyết kế giới hạn. Chỉ có như vậy tiềm lực của hắn mới có thể liền càng mạnh. Trung cấp huyết kế giới hạn. Sharingan, 10 vạn giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Senju nhất tộc, 10 vạn giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Uzumaki nhất tộc, 10 vạn giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Thi cốt mạch, 10 vạn giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Băng độn, 10 vạn giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Xem thường, 10 vạn giá trị điểm. Lập tức tiến hành đạt được huyết kế giới hạn. Các vị xem quan có thể đoán một chút xem vô thương sẽ chọn người nào huyết kế giới hạn. Mặt khác cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cầu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.